Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Phiên ngoại song song 3, người kêu ta cái gì? Nữ buồng vệ sinh hát cộng bị người nghe lén. Phiên ngoại song song 3, người kêu ta cái gì? Nữ buồng vệ sinh hát cộng bị người nghe lén. Tới gần vãn tu kết thúc. Có người ở phụ đạo thất ngủ, có người ở phòng học đã làm việc riêng thu thập cặp sách nói chuyện phiếm chờ chuông tan học. Nam Thiên Viễn cùng Chu Nhược Hành vị trí đều không, Sở Từ Thu hảo tác nghiệp ôm đi giáo viên văn phòng. Có chút quá mót, buông tác nghiệp chạy tới làm công khu thượng buồng vệ sinh, trong phòng vệ sinh mặt đèn hư rồi. Chỉ dựa vào bồn rửa tay bên này mờ nhạt một chản viên đèn cung cấp ánh sáng, cửa sổ mở rộng ra. Do âm thấu tiến, nàng tìm ly bồn rửa tay bên này gần nhất một phiến cách môn, tay mới vừa đáp thượng đi. Nghe nói một ít động tĩnh, quần áo sột sột soạt soạt. Lại rất có quy luật, cọ sát, tiếng người nhẹ xuyễn, áp lực khó nhịn, nàng trong lòng hoảng hốt. Dựng lên lỗ tai xác nhận, lại giống như trừ bỏ tiếng gió cái gì đều không có, là ảo giác đi, nàng bước lên hai cấp bậc thang, xoay người khóa cửa, thanh âm kia lại vang lên, càng rõ ràng, nàng thậm chí nghe được quần áo khóa kêu đánh tới trên cánh cửa thanh âm, ở tận cùng bên trong cách. Gian, Chu Nhược Hành một tay che khẩn miệng. Khác chỉ tay phàn ở Nam Thiên Viễn trên cổ, cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, huyệt nội đột nhiên co chặt. Cô đến hắn cơ hồ một bước khó đi, dưới chưởng mông cơ dùng sức. Kẹp eo sườn đùi đều căng chặt lên, hắn xoa xoa mông thịt, ý bảo nàng thả lỏng, nàng trừng lớn đôi mắt lắc đầu. Liều mạng hấp thụ cắm ở huyệt nội dương vật, chỉ nghĩ thoát khỏi. Làm hắn nhanh lên kết thúc, Chu Nhược Hành lưng dựa ở trên tường đối mặt Nam Thiên Viễn. Hắn đứng ở nàng trước người, vuốt ve trần trụi đùi rất hông luật động. Kỳ thật, hắn đã sớm nghe được có người tới, mới hoãn tiết tấu, cương mãnh đỉnh trăm hạ. Hai người cơ hồ muốn chịu đựng không nổi. Hắn đột nhiên nghe được có người vào được, thân thể chụp đánh thanh âm quá mức vang dội. Bất đắc dĩ thả chậm, nặng nề mà đâm, chậm rãi rút ra, chỉ còn cái quy đầu, lại tẫn căn hoàn toàn đi vào, trứng rái cũng lây dính dính nhớp chất lỏng. Tùy động tác dán đánh vào âm hộ, hắn chẳng phải biết nàng tưởng hắn nhanh lên kết thúc. Nhưng hắn nhưng không nghĩ rước lấy người vây xem sống đông cung. Trường thoái lão A-di truy càng chứng lý tinh mịn khoái cảm nếu con kiến bò quá âm đạo. Vốn dĩ muốn đăng cực nhạc, lại bị ném xuống tận trời. Chu Nhược Hành nói không hảo là may mắn vẫn là bực bội. Nàng xoắn chặt huyệt đạo, mút hút quy đầu, nức nở làm hắn đừng lại tra tấn nàng, nàng muốn điên rồi. Đuôi ngựa đã sớm tán hạ, hoảng một đầu tóc rối. Mặt dán ở lạnh băng gạch men sứ thượng, khống chế không được tràn ra yết hầu rên rỉ, dứt khoát cắn thượng đốt ngón tay, nhắm chặt đôi mắt đối kháng khoái cảm cùng cảm thấy thẹn luân phiên mang đến lăng trì cảm. Nam Thiên Viễn một tay đỡ lấy nàng đùi, một tay vuốt ve đến nàng phát đỉnh, dừng ở gương mặt, ôn hòa hiền hậu tay ngăn cách lạnh lẽo, gối lên mặt nàng sườn. Sở Từ không xác định rốt cuộc là cái gì thanh âm. Ngẩng đầu nhìn nhìn nửa minh ánh đèn, sợ tới mức đẩy cửa mà ra, phanh, buồng vệ sinh môn bị phong hung hăng thổi qua đóng lại, a. Cho dù cắn ngón tay, Chu Nhược Hành vẫn là xuyễn ra tiếng, Nam Thiên Viễn duỗi tay sờ sờ nàng phía sau lưng. Sợ nàng lạnh, xoay người ngồi trên bồn cầu cái, đem nàng đặt ở giữa háng. Nàng bị bắt kỵ ngồi ở trên người hắn, trọng tâm không xong thân mình ngửa ra sau, đôi tay theo bản năng ôm sát hắn, ngón tay từ trong miệng rời khỏi, tùy theo mà đến là cào trong lòng kiều đề, ngô ân, ta sẽ không, Chu Nhược Hành sụi lơ ở hắn trước ngực, gian nan dựng thẳng eo, hàm chứa côn thịt không biết làm sao, ta tới, hổ khẩu vòng lấy khẩn trí sườn eo. Đem nàng chồng lên dương vật thượng, ấn xuống lại rút lên, hút ta. Hắn dựa vào nàng cổ, hướng lên trên điên, giáo nàng như thế nào giữ lại hắn, ân ân, a ha, nàng cũng không sẽ, nhưng là sợ bị phát hiện kích thích cảm khiến cho nàng kẹp càng khẩn, rơi xuống khi vốn là có trọng. Lực thêm vào, hơn nữa Nam Thiên Viễn nảy sinh ác độc mà nắm lấy nàng eo. Nàng cơ hồ là tạp hướng hắn đùi, đi tới đi lui mấy cái hiệp. Hai người phối hợp ăn ý, Chu Nhược Hành há mồm ở hắn bên gáy lưu thượng giấu răng. Cuốn bụng khoản động, dùng huyệt thịt loát lộng côn thịt lớn, trên người nàng còn ăn mặc giáo phục. Áo khoác kéo ra, hạ thân trần trụi, mắt cá chân treo thuần trắng sắc quần lót, huyệt khẩu một cây sáng bóng phấn hắc dương vật tùy ý. Quất chủ động, thao tiến lôi ra, quy đầu đẩy ra mỗi một đạo nếp uốn. Om op, thẳng để cung khẩu, dâm thủy nhi từng đợt bị mang ra. Nàng cùng hắn âm mao đều bị nhuận đến tinh lượng, không. Không được, Chu Nhược Hành nâng không nổi ngón tay, mặc cho hắn khống chế chủ đạo, nhu, lại chờ, chờ, Nam Thiên Viễn cắn khẩn chân răng. Tầm mắt hạ di, nàng sơ mi trắng vạt áo tạp ở hai người giao hợp chỗ. Động tác kịch liệt là lúc thậm chí đem ven cuốn vào nhục động, hắn kéo nàng vạt áo. Hoàn toàn bại lộ giao hợp chỗ, một mảnh vũng lầy, đen nhánh thô cứng lông tóc gian vươn xấu xí đáng. Sợ dương vật, chỉ thấy hệ rễ không thấy quy đầu, thọc vào rút ra ra ảo ảnh. Từng cái đỉnh tiên nữ hài hoa huyệt, như vậy tiểu nhân một cái khe hở. Ngày thường một ngón tay đều ăn không vô, lúc này bị chống được hơi mỏng một tầng bao lấy dương vật, nàng kiều nhu mà phối hợp. Thúc giục hắn, mau chút, kêu ta. Hắn ngậm khởi nàng thịt đô đô nhĩ môi. Phóng đại thở dốc, Nam Thiên Viễn, hắn ánh mắt càng sâu. Xem nàng khóe mắt đều thấm ra nước mắt. Môi đỏ khẽ nhếch, đắm chìm ở tình dục chung tái trầm tái phù, không đúng. Hắn dụ hống nàng, trong tương lai, người kêu lên, người kêu ta cái gì? Chu Nhược Hành nhấp môi, nhắm mắt lại trốn tránh, thân thể tiếng đánh cùng thủy dịch xô đẩy thanh ở trống trải buồng vệ sinh. Càng thêm rõ ràng, hắn cổ bốn đầu cơ hoa văn rõ ràng, cứng rắn như thạch, gầm nhẹ nhẫn nại. Nhưng hắn càng muốn nhẫn, hắn muốn nghe kia hai chữ, đột nhiên, buồng vệ sinh môn lại bị đẩy ra, giày cao gót gõ mặt đất. Đi đến bồn rửa tay kính trước, tiếng nước ào ào, Chu Nhược Hành bỗng nhiên mở to hai mắt. Nàng sắp không được rồi, huyệt thịt kêu gào vặn vẹo co rút run rẩy, hắn lại thao vài cái, nàng liền tiết thành một quán bùn. Nam Thiên Viễn hôn lên nàng môi, đem sở hữu kiều đề đều nuốt vào trong bụng, ngô. Vẫn cứ tàn lưu gần như không thể nghe thấy thanh âm, là thật sự khó nhịn vui thích, Chu Nhược Hành. Chủ động kỵ ngồi hắn, mị thịt luật động vây quanh dương vật, côn thịt chướng đại một vòng căng ra nộn huyệt, đường đi liền run rẩy đến lợi hại hơn, liều mạng đối kháng này tiến công. Hoan ái chung người phảng phất giác đấu. Xé rách gian hưởng thụ gần chết khoái cảm, nhẫn đến cực hạn. Không bao giờ quản bên ngoài người tới, tiếng nước đình trì. Tiếp theo là xé rách khăn giấy sát tay thanh âm. Chuông điện thoại thanh leng keng. Giọng nữ tiếp khởi điện thoại. Oai, mẹ, ta hơi muộn trở về. Vãn tu còn không có kết thúc, là chủ nhiệm lớp. Chu Nhược Hành bắt lấy Nam Thiên Viễn tay không tự chủ ninh chặt. Ở bên môi hắn nói, ngươi, nhanh lên, nói hay không? Nam Thiên Viễn thế nhưng đứng lên, góc độ này làm quy đầu trực tiếp thượng kiều đỉnh ở chỗ mẫn cảm. Dâm thủy từ nàng chân tâm tràn ra, duyên hắn đùi trượt xuống, không nói. Ta coi như chủ nhiệm lớp mặt thao ngươi, nàng đại não trống rỗng. Sợ hãi khẩn trương kích thích các loại cảm xúc đan chéo. Không cam lòng thân thể lại tham luyến. Lão công, nàng ở hắn khóe môi nỉ non, lại kêu một lần. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, xương hông va chạm nàng, mà đến đỏ bừng, côn thịt tạp ở huyệt căn bản không rút ra. Đỉnh hướng trong ma, lão công, Nam Thiên Viễn cắn nàng môi dưới, đem cuối cùng rên rỉ đều dừng ở miệng nàng, cũng hàm đi rồi nàng sở hữu thanh âm, côn thịt cách cao su lá mỏng ở âm đạo nhảy đánh trù động. Một chút lao ra bạch chọc, kích ma cảm giác thổi quét hai người. Nàng cùng hắn đều là không biết hôm nay hôm nào, hô. Nam Thiên Viễn cuốn nàng cánh môi, chóp mũi tương dán, phất đi má nàng dán tóc mái, ngoan nhu nhu, chủ nhiệm lớp đem sát giấy vệ sinh ném vào thùng rác. Vốn định xoay người đi ra ngoài, ngừng bước chân, nghiêng tai lắng nghe, vừa rồi, giống như có động tĩnh gì, chỉ có phong từ cửa sổ trung xuyên qua thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Một vòng minh nguyệt cao quải trời cao, vân nhứ tầng tầng cuồn cuộn núp ở đó, là cái sáng sủa ban đêm, giày cao gót lộc cộc càng lúc càng xa. Chu Nhược Hành làm nũng, ngươi lại thực hiện được, ta chính là không gọi, ngươi dám làm như vậy. Nam Thiên Viễn vẻ mặt thỏa mãn, ngươi không phải kêu, nàng trùy hắn, đem kia trương phiếu hối đoái cho ta. Chỉ này một lần, dùng quá trở thành phế thải, Nam Thiên Viễn nói, kia lần sau khi nào ở sân thượng thử một lần, tưởng bở, hồ lô, cứ như vậy kết thúc hảo sao, dừng lại ở tốt đẹp nhất thời khắc, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.